Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 242, báo ân thời điểm. Trong đại điện, Trần Thế Mỹ chú ý rất nhanh đến mức đến một đám triều thần tán đồng. Mà lại hiện tại giống như trừ cái này đã lại không có tốt hơn phương pháp. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi làm. Tống Nhân Tông vội vàng phất tay. Giờ khắc này rốt cuộc không có muốn lập chân mật làm hậu ý nghĩ. Nếu như có thể, hắn thật rất muốn đem chân mật tặng càng xa càng tốt. Báo, báo, nhưng mà Tống Nhân Tông mới nói đến một nửa. Liền có thị vệ vội vàng hấp tấp chạy vào. Bẩm bệ hạ, ngoài hoàng cung, ước chừng tụ tập mấy vạn người, muốn tiến cung tránh né. Nghe được tin tức này về sau, toàn bộ Kim Loan Điện cho đến ngưng lại. Một đám thần tử biết đây là Tiêu Dao phái người đem những cái kia người còn sống đã chạy tới trước cửa cung, có lẽ lại dùng không được bao lâu liền sẽ giết tiến hoàng cung. Mệnh đại nội thị vệ tranh thủ thời gian quan bế cửa cung, không được tự thả bất kỳ một cái nào người không liên quan tiến cung. Nhìn bên này đến Tống Nhân Tông thật lâu không nói gì. Phò mã gia Trần Thế Mỹ vội vàng cho thị vệ kia hạ lệnh. Vâng, phò mã gia. Thấy thế, thị vệ cũng không có đang chờ Tống Nhân Tông mệnh lệnh. Vội vàng xoay người rời đi. Bệ hạ, ta đi an bài chân mật sự tình. Sau đó Trần Thế Mỹ lưu một chút một câu về sau cũng phải quay người rời đi. Chờ một chút, chấm cùng đi với ngươi. Mặc kệ như thế nào chấm đều muốn đi gặp một lần cái này, Lâm Viễn. Khiến người bất ngờ chính là, Tống Nhân Tông đột nhiên mở miệng nói ra khiến một đám triều thần đều không có nghĩ tới lời nói. Bệ hạ tuyệt đối không thể, bên ngoài cửa cung dị thường hung hiểm, ngài không thể, có chút thần tử vội vàng phản đối. Bọn hắn không biết cái này Tống Nhân Tông lúc này tại sao lại có dạng này ý nghĩ. Bên ngoài cửa cung hung hiểm, chúng ta còn thủ được cửa cung sao? Tống Nhân Tông vô lực lắc lắc khoát tay, ra hiệu đám đại thần không cần lại thuyết phục. Đến lúc này Tống Nhân Tông chỉ muốn bảo trụ mình hoàng vị cùng tính mệnh. Cho nên hắn muốn đích thân đi cùng Lâm Viễn nói chuyện. Chỉ cần Lâm Viễn muốn cái gì, hắn liền cho cái gì. Có lẽ còn có một tia hy vọng. Ngày 10 tháng 3 cái này một ngày, thời gian trôi qua rất chậm, nhất là đối với còn tại trong kinh thành những người này đến nói chậm hơn. Lúc này, máu tươi hội tụ thành một dòng suối nhỏ dọc theo đường đi chậm rãi hướng ngoài thành chảy ra. Có thể thấy được chết bao nhiêu người, cái này cũng chưa tính. Hoàng cung tứ phương càng là tụ tập xong mấy vạn người. Bọn hắn dị thường hoảng sợ nhìn xem dần dần vây quanh băng lãnh thiết kỵ cùng Tiêu Dao phái các đệ tử, các ngươi những này thứ vô nhân tính là người đều giết. Cũng không hỏi xanh đỏ đen trắng, sớm muộn phải gặp đến báo ứng. Có thể coi là sổ sách ngươi tìm Tống Nhân Tông tính sổ sách đi. Đồ sát người khác tính là cái gì bản sự? Lâm Viễn, ngươi lại không dừng lại sẽ trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Không có cốt khí đồ vật, liền biết đồ sát nhỏ yếu. Có năng lực ngươi tìm những cái kia đại nội cao thủ đi quyết đấu. Có chút người giang hồ tại trong tuyệt vọng, giống như bát phụ như vậy trực tiếp mắng lên đường phố. Khoảng cách những người giang hồ này ước chừng không đến 100 mét địa phương. Văn Hạo toàn thân áo trắng đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Bao quát tọa hạ Bạch Hổ cũng là vết máu loang lổ. Nhìn xem những này giang hồ hào kiệt trò hề, khóe miệng có chút kéo một cái. Nghe được có 10 vạn thiết kỵ hồi viên liền quỳ liếm triệu tống triều đình. Đừng nói là thật coi ta Tiêu Dao phái nói chuyện không tính toán. Còn có, khi các ngươi tùy tiện lúc giết người, có không có nghĩ qua bọn hắn cũng là vô tội. Lạnh ngữ về sau, Văn Hạo đại đao tái khởi, nháy mắt liền nhào về phía càng ngày càng đám đông. Tại Văn Hạo trong mắt nơi này không có cái gì cao thủ. người kém cỏi phân chia, có chỉ là địch nhân, giết chính là. Văn Hảo động, sau lưng mấy ngàn tên huyết giáp thiết kỵ cũng là động. A, chúng ta liều mạng với ngươi, dù sao đều là chết. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm lần nữa nổ lên. Huyết giáp thiết kỵ, u minh thiết kỵ càng là lưu loát. Một đao một cái chưa từng đi không, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ. Vây quanh ở hoàng cửa cung những người này liền bị chém giết cái 7-8 phần. Có chút môn phái người nghĩ như thế nào không thông, rõ ràng chuyện này cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Cuối cùng lại là bởi vì nhà mình trưởng môn quyết định ngu xuẩn mà dựng vào tính mệnh. Bên này, thiết kỵ mặc dù có hại hao tổn, bất quá ít đến thương cảm, chỉ có mấy trăm huyết giáp cưỡi bị mất mạng, về phần tiêu giao phái đệ tử cũng không có xuất thủ, mà là đứng ở bên ngoài. Tại những này huyết giáp thiết kỵ cùng u minh thiết kỵ trước mặt, bọn hắn tựa hồ còn không có xuất thủ tư cách. Này, Lâm Viễn, nhìn nơi này, ngay tại Văn Hạo thanh lý xong hoàng cung bốn phía võ lâm nhân sĩ, dự định tiến thêm một bước thời điểm, hoàng cung thành trên cửa phương trên tường thành hiện ra mấy trăm tên đại nội cao thủ. Đồng thời còn có Triệu Tống Vương Triều Văn võ bá quan. Ở giữa nhất vị trí thì là đứng đã nhanh sụi lơ đi xuống Tống Nhân Tông cùng Chân Mật. Mặt khác Chân Mật trên cổ còn mang lấy một thanh cực kỳ sắc bén trường đao. Đại ca, hắn chính là Tống Nhân Tông. Lý Tồn Hiếu trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Lúc trước chính là cái thằng này tại ngự thư phòng trói lại hắn, đồng thời muốn đem hắn chém đầu gian. Chúng, Lâm Viễn, ngươi nếu là dám đụng vào hoàng cung cửa cung một chút, ta liền lập tức chém nàng. Bên này Văn Hạo vừa muốn cho Lý Tồn Hiếu căn dặn điểm lúc nào, tường thành phò mã Trần Thế Mỹ mở miệng lần nữa. Hắn trường đao trong tay vừa vặn chống đỡ tại Chân Mật tuyết trắng chỗ cổ, trong lời nói uy hiếp là người đều có thể nghe được. Trên tường thành đám người chưa bao giờ thấy qua Văn Hạo, nhưng bọn hắn xem xét liền biết, cái kia cưỡi bạch hổ khí chất có chút tà mị thanh niên khẳng định là tiêu giao phái người chủ sự Lâm Viễn. Trừ Lâm Viễn, không ai có thể có được loại kia khí chất. Chém nàng, người biết ta hôm nay tới là vì cái gì? Nghe vậy, Văn Hảo cười nhạt một tiếng, nếu như cái này Chân Mật là thật thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng là cái hàng giả. Lâm Viễn, người mau mau mau cứu ta. Ngay lúc này, tường thành khác một bên lại là vang lên dồn dập tiếng kêu cứu. Nguyên lai Chân gia đội xe người cũng bị trói đến nơi này. Lúc này kêu cứu không phải người khác, chính là hộ vệ đội trưởng Chân Phi. Lâm Viễn, xem ở Chân gia nuôi ngươi 3 năm phân thượng, tranh thủ thời gian dừng lại, hiện tại đến ngươi báo ân thời điểm. Trước một câu vừa dứt, sau một câu liền ngay sau đó vang lên, đủ thấy cái này Chân Phi đến cỡ nào sốt ruột. Lại nói khi Chân Mật bị Tống Nhân Tông lập làm hoàng hậu thời điểm hắn đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, thế là vội vàng cho Thương Ngô quận Chân gia phát ra mật tín, nói cho cái tin tức tốt này. Lại nói từ trên xuống dưới nhà họ Chân, tại Giao Châu cho Viên Thuật nộp mấy trăm vạn hai bạch ngân về sau rốt cục được phép có thể trở về nhà, trên nửa đường liền nhận được tin tức này. Thế là từ trên xuống dưới nhà họ Chân cũng là thật cao hứng, trực tiếp tiến vào Triệu Tống cảnh nội, dự định hào hào làm quốc trưởng. Đáng tiếc mới qua mấy ngày liền nghe được biết Lâm Viễn muốn đổ thành. Cái này đáng sợ, người nhà họ Chân bị chọc tức. Mặc dù trong nhà thằng ngốc kia trở thành tiêu giao phái trưởng giáo, thân phận nhất phi trùng thiên, để từ trên xuống dưới nhà họ Chân vô cùng giật mình cùng ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn càng hy vọng Chân Mật có thể trở thành hoàng hậu, mà không phải một cái giang hồ môn phái phu nhân. Cứ như vậy, Chân gia gia chủ truyền đến mật tín để Chân Phi khổ khuyên Chân Mật, cũng hy vọng Chân Mật có thể ra mặt cho Lâm Viễn giải thích một chút. Liền nói tất cả hết thảy tất cả đều là tự nguyện. nhưng mà hết thảy kế hoạch còn chưa chờ Trân Phi Hảo Hảo áp dụng đâu, liền bị hoàng cung thị vệ kéo đến tường thành nơi này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.